Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 614, chí cao nhiệm vụ lại xuất hiện. Không thấy. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đột nhiên xông ra một cổ không tốt dự cảm. Nhìn lấy chạy chậm đến trước mắt mình Amamiya Yuko, trợn to hai mắt, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Amamiya Yuko sắc mặt rất là tái nhợt, lắc đầu một cái, nàng chính là nói với ta một chút lời kỳ quái, sau đó lại đột nhiên biến mất rồi. Đột nhiên đã biến mất. Lời kỳ quái. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt quính lên. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. À, cùng Amamiya Yuko đi trong đám người Tokisaki Kurumi. Đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn nàng nhàn nhạt cười nói. Yuko-chan, ừ. Amamiya Yuko nghi hoặc nhìn Tokisaki Kurumi. À, thật ra thì ta một mực thật tò mò. Người tiếp cận Tiểu Tiểu là vì cái gì? Tokisaki Kurumi sắc mặt rất là quỷ dị nhìn lấy nàng. Cái gì? Amamiya Yuko sửng sốt một chút. Đầu óc mơ hồ nhìn trước mắt Tokisaki Kurumi. Tiếp cận, còn muốn giả bộ ngu sao? Tokisaki Kurumi thở dài một tiếng. Mặc dù những người khác không có phát hiện, nhưng là ta nhưng là phát hiện rồi. Ở trên người của ngươi, có nào đó cùng ta tương tự khí tức? Nói lấy Tokisaki Kurumi dừng một chút. Khả năng cùng ta có chút bất đồng. Nhưng là ta có thể hiểu được ngươi tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Thậm chí cũng để cho ta cảm giác được một chút ít cảm giác nguy hiểm. Ngươi nói cái gì à? Nguy hiểm gì cảm giác? Amamiya Yuko ngẩn ngơ, tràn đầy nghi hoặc nhìn Tokisaki Kurumi. Mà nhìn thấy Amamiya Yuko cái kia một mặt dáng vẻ nghi hoặc không giống như là làm giả. Tokisaki Kurumi cau một cái đầu. Thật chẳng lẽ là ảo giác của mình? Bất kể thế nào nói, hy vọng ngươi cũng không cần đối với Tiểu Tiểu làm ra chuyện gì. Tokisaki Kurumi lắc đầu một cái. Nếu như là nguyên bản tính cách ta đây mà nói, khả năng cũng sẽ không nói những thứ vô dụng này nói. Mà là trực tiếp, nói lấy Tokisaki Kurumi cười khổ một cái, bất quá ta vẫn là không làm được. À, vừa dứt lời. Nàng chợt bưng kín lồng ngực của mình. Một cổ cảm giác quỷ dị xông lên đầu. Con người chợt co rút. Phảng phất biết cái gì. Người nhanh lên một chút trở lại Tiểu Tiểu bên kia đi thôi. Tokisaki Kurumi nói xong. Thần sắc ảm đạm một cái. Giúp ta nói với hắn một cái thật xin lỗi. Ai? Amamiya Yuko ngẩn ngơ. Còn chưa phản ứng kịp. Liền thấy trước mắt đã mất đi bóng người của Tokisaki Kurumi. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Liền như vậy không thấy. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Chuyện này, thật lâu. Hắn mới tỉnh ngộ lại. Tiến lên bắt lại bả vai của Amamiya Yuko. Lo lắng hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng là đi nơi nào? Tại sao phải đột nhiên rời đi? Ta cũng không biết a. A, Tiểu Tiểu, thật là đau a, bị Mộc Tiểu Tiểu nắm bả vai truyền tới từng trận cảm giác đau. Để cho Amamiya Yuko không tự chủ lên tiếng rên rỉ, để cho Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện chính mình dùng sức quá độ, liền vội vàng buông lỏng nàng. Yuko ngươi không sao chớ? Xin lỗi, mới vừa ta quá kích động. Mộc Tiểu Tiểu áy náy nói. Đột nhiên vẻ mặt cứng lại, dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn đồng hồ, vân vân, vào lúc này, hình như là tính cách tương phản thuốc dược liệu đã đến thời gian. Nói như vậy, Tokisaki Kurumi đã khôi phục nguyên bản tính cách. Này, Mộc Tiểu Tiểu thật sâu thở dài một tiếng, hắn cuối cùng là minh bạch Kurumi vì sao lại rời đi. Thật ra thì là không muốn phiền toái chính mình đi. Dù sao nếu như lại ở chỗ này nói, tính cách khôi phục nàng nhất định sẽ cùng mình xảy ra chuyện gì. Cho nên Kurumi liền tại thời gian này rời khỏi nơi này. Để cho Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu, thật vất vả khoảng cách nhiệm vụ chỉ thiếu chút nữa. Hiện tại lại, a, đột nhiên, bên cạnh Amamiya Yuko đột nhiên che lấy trái tim của mình ngồi xổm xuống. trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. A, thật khó chịu. Chuyện này là cảm giác gì? Nàng cắn răng rên rỉ, quỳ một chân trên đất, trên trán bắt đầu thấm ra số lớn mồ hôi, rất là dáng vẻ khó chịu. Thế nào, yêu cô, mới vừa thương tổn đến ngươi rồi sao? Nhìn lấy đột nhiên biến thành cái bộ dáng này Amamiya yêu cô, Mộc Tiểu Tiểu nhất thời bối rối, cho là chính mình mới vừa bởi vì không cẩn thận dùng sức quá lớn thương tổn tới nàng. Liền vội vàng đi lên trước, yêu cô, không có sao chứ, rốt cuộc thế nào, Tiểu Tiểu, ta, thế nào, thân thể không thoải mái sao, nơi nào khó chịu? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy thống khổ không dứt Amamiya yêu cô, vội la lên, là Kurumi đã làm cái gì với ngươi? Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất liền nghĩ đến nàng, nhưng là khi đó nàng vẫn là xoay ngược lại tính cách, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu cuống cuồng bên dưới, đưa tay ra kéo lại tay của Amamiya yêu cô. Chúng ta về nhà trước đi. Oanh, nhưng mà, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Tại tay hắn tiếp xúc được Amamiya yêu cô tay nhỏ một chớp mắt kia. Một cổ tản ra khí tức kinh khủng ngọn lửa màu đen tại nàng chung quanh thân thể cháy lên. Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu co rụt lại. Imagine Breaker liền vội vàng phát động, nhưng là cũng đã muộn một chút. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt ở trên tay của mình, thoáng qua trong lúc đó, chính mình một cái tay liền bị biến thành cho bụi, biến mất ở không trung. À, con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu chợt co rút, phảng phất thiêu đốt linh hồn đau nhức để cho thân thể của hắn chợt run lên. Sau đó rầm một tiếng cả người té bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Chợt ho ra một ngụm máu tươi, ho khan khục, đây là, Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, xem ra là biết cái đồ chơi này là vật gì, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, tại sao vật này sẽ, a, chạy mau a, có quả bom, có phần tử kinh khủng sao, mọi người chạy mau a, chung quanh những người đi đường tại phát sinh một màn này sau, rối rít hoảng sợ bốn phía thoát đi. Bọn họ cho là có phần tử kinh khủng ở chỗ này xếp vào quả bom. Mà Amamiya Yuko chính là ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất. Chung quanh những thứ kia bốn phía chạy trốn người đi đường cũng không có đặt ở tim của nàng. Chẳng qua là ánh mắt ngơ ngác nhìn bên kia té xuống đất Mộc Tiểu Tiểu. Trong con ngươi lóe lên hoảng sợ, sợ hãi cùng với thương tâm. Tiểu Tiểu, ta, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì. Hệ thống âm thanh liền vang lên, tích tích tích, bởi vì kích động đặc thù sự kiện, nhiệm vụ biến hóa thành trí cao nhiệm vụ, cứ thế cao nhiệm vụ là ưu tiên, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, tích tích tích, phân phát nhiệm vụ yêu cầu, tiêu diệt, nhiệm vụ thời hạn, không nhiệm vụ hình thức, trí cao hình thức nhiệm vụ khen thưởng, đánh giá khen thưởng đạt tới cao nhất nhiệm vụ nhắc nhở. Trí cao nhiệm vụ là trong tất cả nhiệm vụ khó khăn nhất, ưu tiên nhất, đặc biệt nhất một hạng nhiệm vụ thống nhất vì tiêu diệt. Trí cao nhiệm vụ bất kể thời gian hạn chế, kích động điều kiện vì bắt đầu hành động, mời ký chủ cẩn thận. Trí cao nhiệm vụ, quả là như thế, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch, lộ ra một cái chật vật cười khổ. Hết lần này tới lần khác tại chính mình nhanh phải hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, biến thành trí cao nhiệm vụ. Nói như vậy, quả nhiên cùng mình phỏng đoán như vậy. Cái đó ngọn lửa màu đen, chính là tại thế giới Lelouch, cùng cái bóng đen kia là giống nhau như đúc đồ chơi sao. Tản ra khủng bố khí tức hủy diệt, phảng phất thế gian hết thảy mọi thứ đều sẽ bị nó thiêu đốt hầu như không còn. Không sai, liền cùng trước tại thế giới Lelouch cái bóng đen kia giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, cái này thật giống như chẳng qua là hỏa diễm hình thái. Phụ thân tại thân thể của Amamiya Yuko bên trong. Mà Lelouch cái bóng đen kia là loài người hình thái. Có thể tự do hành động. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu có thể rõ ràng cảm giác được. Mặc dù nhưng cái này chẳng qua là hỏa diễm hình thái. Nhưng là nói riêng về cường độ cùng với khí thế nói. So với Lelouch cái bóng đen kia mạnh hơn không ít. Quỷ dị kia ngọn lửa màu đen phía trên tản mát ra điềm xấu khí tức. Ác ma chi lực cùng nó so với quả thật là không nên quá khiêm tốn. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi cắn răng nghiến lợi. Tại sao? Trên người Amamiya Yuko vì sao lại có loại vật kinh khủng này? Người nói người của nàng. Cái gì do là Kotonoha Mộc Tiểu Tiểu còn tin tưởng. Nhưng là Amamiya Yuko có thể là phi thường ôn nhu một cô thiếu nữ a. Cho dù cũng hắc hóa qua. Nhưng là nàng trên bản chất ôn nhu để cho nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Cũng không phải là thật sự trên ý nghĩa hắc hóa. Cho nên bây giờ nhìn thấy loại tình huống này Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không hiểu được. Còn là nói tại nàng nguyên bản thế giới. Chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu cắn răng. Bất quá có thể hiểu một điểm là. Cái này quỷ dị ngọn lửa màu đen. Chính là để cho nàng loạn vào đến cái thế giới này kẻ cầm đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.